vị hôn phu đến đây nào. Chương 54, 54, có mùi thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen Bai Mintu tất nhiên Giang Tùy Châu biết tính tình của quan hệ không được tốt cho lắm, nhưng cô cũng chỉ hơi tùy hứng mà thôi, dưới tình huống nghiêm túc cô không thể vô duyên vô cớ công kích một người được. Quả thật đoạn preview vừa mới phát sóng, giờ mà xóa đi càng có vẻ giấu đầu hở đuôi. Sao không nói chuyện, quan hệ nhéo má anh, nhanh, dỗ em, Giang Tùy Châu, hiếm khi em bị mắng mà vẫn còn bình tĩnh thế này. Quan hệ, cái đó khác ngoài đời có ai dám mắng em thế này không? Đó chỉ là trên mạng thôi, anh nói xem cư dân mạng thời nay có gì hay ho mà mắng. Không chừng anh cứ mắng đến lúc nhận ra đối phương mới chỉ là đứa nhóc 12 tuổi. Vẻ mặt Giang Tùy Châu thả lỏng hơn, suy nghĩ thoáng thật, tất nhiên, mấy cái này toàn là tiểu ngũ nhà em phổ cập cho đấy, trước kia em thấy con bé bị mắng còn dùng tài khoản của em mắng thẳng lại mấy người đó, về sau em ấy biết liền ngăn cản em. Giang Tùy Châu bật cười, anh không nói gì mà chỉ cầm điện thoại lên gửi tin nhắn vừa soạn cho Chu Hảo. Gửi xong mới nói, vậy bây giờ em không vui anh phải dỗ làm sao? Quan hệ lườm anh, còn phải để em nói hả, tự mình lĩnh ngộ đi. Giang Tùy Châu ôm cô, hơi day cầm lên bên má cô. Dạo này có nhìn chúng món đồ nào không? Lập cái danh sách gửi cho Chu Hạo để cậu ấy đi mua. Quan hệ nháy mắt tràn trề sức sống, nhưng ngay giây sau lại cố tình dè dặt nói. Vật chất anh vật chất quá, Giang Tùy Châu, thế không mua nữa nhé. Lên tinh thần cho em. Lên tinh thần cái gì? Giang Tùy Châu không nói gì, anh bế thẳng cô lên, quan hệ đột nhiên cách xa mặt đất nên vội vàng ôm chặt cổ anh. Giang Tùy Châu ôm cô vào phòng, vậy nên người tối qua vừa bị giày vò một trận quan hệ lập tức hiểu ra anh muốn làm gì. Giang Tùy Châu, đây là dỗ anh hay dỗ em hả? Dỗ em, xít, quan hệ giãy giụa muốn nhảy xuống. Không cần, em không cần tinh thần nữa. Em muốn vật chất, muốn vật chất. Em lập danh sách ngay đây. Muộn rồi, mấy ngày sau, khu bình luận của cô vẫn rất náo nhiệt đến tối hôm. Minzuku của chúng ta, phát sóng càng bị mắng thảm hơn. Danh tiếng của Triệu Đồng rất tốt, mọi người vì phần preview lần trước mà ngồi trực trước máy tính, chuẩn bị sẵn tinh thần chính nghĩa, chỉ đợi quan hệ vừa xuất hiện liền đánh đòn cảnh tỉnh cô. Đúng 8 giờ tối, tập 5 của Minzuku của chúng ta, cuối cùng cũng lên sóng. Mới bắt đầu tất cả vẫn rất bình thường, đến khi phát được 10 phút quan hệ xuất hiện. Trong hình cô kéo vali bước từ trên xe xuống, vốn bình luận vẫn toàn là fan vào thể hiện tình yêu với idol nhà mình, nhưng quan hệ vừa xuất hiện gió ở khu bình luận liền đổi hướng, lời lẽ công kích quan hệ bắt đầu hiện lên. Đại bịp tới rồi, đại bịp tới rồi. Tôi đến để nhìn xem cô gái này làm ra sao. Vừa nhìn đã thấy đanh đá. Anh nhà tôi là nhân viên tiếp đón cô ấy, tránh xa anh nhà tôi ra. Đừng bắt nạt anh tôi. Không phải chứ, cô ấy xinh thật đấy. Đầu chó muốn giữ mạng. Cậu ở trên kia tôi cũng thấy vậy, cái nhan sắc này muốn vào thẳng giới giải trí cũng được. Đôi chân này tuyệt CMN vời, dài quá đi. Thành Tiến Độ vẫn đang chạy đến đoạn quan hệ làm thủ tục nhận phòng, sau đó Trung Đình Đình và Trình Hưng Việt dẫn cô lên phòng. Quan hệ không phải nhân vật chính của chương trình này nên sau khi cô vào phòng cũng không quay cô nữa, ngược lại lúc Trung Đình Đình và Trình Hưng Việt quay người rời đi, Trung Đình Đình còn khoái chí nói. Anh Hưng Việt, chị gái vừa rồi xinh thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trung Đình Đình nói rất kích động, dường như còn vui vẻ hơn cả lúc gặp được trai đẹp. Bình luận lúc này cũng có vài câu trêu chọc, thói quen nhìn thấy gái xinh liền đi không nổi của Đình Đình nhà tôi đúng là không sửa được mà. Ngay cả sao lớn còn thấy xinh thì người ta đúng là quá xinh luôn. Quần áo của cái cô tên quan hệ vừa rồi là hãng gì đấy, đẹp quá. Nghe nói cái cô quan gì đó là một phú bà. Chương trình vẫn tiếp tục phát sóng, lần tiếp theo quan hệ xuất hiện là vào ngày hôm sau. Trình Hưng Việt và Trung Đình Đình là hai người phụ trách chính hướng dẫn quan hệ đi trải nghiệm đủ loại dịch vụ trong Minzuku, cũng dẫn cô ra ngoài chơi. Cư dân mạng đã chuẩn bị tinh thần xem đến đoạn này sẽ bắt gặp đủ kiểu soi mói hay làm phiền đến Trình Hưng Việt và Trung Đình Đình của quan hệ rồi, nhưng thứ họ muốn xem lại không thấy đâu, ngược lại chỉ thấy quan hệ rất yên phận. Trái lại Trung Đình Đình díu ra díu dít chạy bên cạnh quan hệ nói chuyện không ngừng, rõ ràng là cô bé này đã chìm đắm trong nhan sắc của người ta rồi. Quần chúng chuẩn bị mắng chửi thoáng cái mất hứng, nhưng bọn họ vẫn chưa nản lòng, dù sao kịch hay vẫn còn phía sau. Sau khi tiết mục của tuần này phát sóng không lâu, quan hệ cũng lặng lẽ cầm iPad ngồi trong phòng lén lút xem. Hôm nay Giang Tùy Châu có ở nhà nhưng lần này cô không muốn cùng Giang Tùy Châu xem cảnh mình có thể bị người ta mắng chửi, nên trước tiên cứ để cô thám thính tình hình đã. Phần đầu của chương trình vẫn rất ổn, cuối cùng đã đến đoạn cơm tối, các vị khách mời bắt đầu nêu ý kiến của riêng mình về Minsuku và cả những hạng mục trò chơi ở xung quanh. Sau khi mọi người nói xong đến lượt của Quan Hề đứng dậy. Tôi cảm thấy mảng phục vụ làm rất tốt, hôm nay anh Trình và Trung Đình Đình chăm sóc tôi từng tí, các mặt đều rất chuyên nghiệp, cả ngày nay tôi thấy rất vui. Nhưng về mặt nhà trọ thì nói thật khuyết điểm của Minsuku còn khá nhiều, ví dụ như việc vệ sinh quét dọn chưa đúng giờ, sau khi khách vào phòng vẫn còn lộn xộn. Tôi thấy các món trong thực đơn rất ngon, đặc biệt là món mì trộn chị Triệu Đồng nấu tối hôm qua, ngon cực kỳ. Nhưng mà cơm trưa vẫn chưa có điểm nhấn, tôi cảm thấy nên thêm một ít đặc sản địa phương để tạo ấn tượng sâu hơn cho du khách. Về các hạng mục vui chơi, hầu hết liên quan đến ngắm cảnh, hơn nữa vẫn chưa khai thác được hết, chưa có các trò thể nghiệm nổi bật. Có lẽ một vài người sẽ cảm thấy mấy hạng mục này rất nhàm chán. Tôi có vài phương hướng để cải thiện, tôi chỉ đề xuất thôi, đầu tiên là Quan Hề nói rất nhiều, mạch lạc lưu loát, phương hướng rõ ràng. Đến tối Triệu Đồng vì doanh thu của Minsuku dạo này không tốt nên vô cùng áp lực. Thêm vào việc bị người ta chỉ ra nhiều chỗ Minsuku còn thiếu sót khiến chị ấy tự trách mình rất nhiều. Thế nên chị ấy mới trốn vào góc khuất của camera lén khóc, Trung Đình Đình tới an ủi chị ấy. Sau đó Triệu Đồng chỉnh đốn lại tinh thần, đến gõ cửa phòng Quan Hề. Chị ấy đến học hỏi từ Quan Hề, hôm nay mấy lời của cô khiến chị chợt vỡ lẽ. Quan Hề mở cửa cho chị ấy vào phòng, ở trong phòng giúp chị ấy hoàn tất những hạng mục cần cải thiện, hai người thảo luận tận 2 tiếng đồng hồ. Đến nửa đêm Triệu Đồng mới rời phòng của Quan Hề. Sau khi đoạn này lên sóng, khu bình luận bùng nổ. Tổ tiết mục kiếm chuyện đỉnh thật đấy. Đoạn preview kia cắt đỉnh thật. Tôi đã bảo đoạn preview lừa tình mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị gái Quan Hề giỏi quá đi, tôi chả thấy mấy lời chị ấy nói trong bữa ăn có gì sai cả, rõ ràng là nói câu nào trúng câu đó được không? Mấy người trước đó còn mắng người ta tự vả chưa? Người ta chuyên nghiệp thật đấy. Triệu Đồng khóc vì áp lực kinh doanh lớn, không liên quan gì đến Quan Hề hết. Phải đấy, nếu chị ấy mà trách Quan Hề thì nửa đêm còn đến học hỏi người ta làm gì? Chị gái này xinh quá đi, yêu chết mất. Dễ thương quá ha ha ha, nửa đêm rồi nhíu cả mắt rồi mà vẫn kiên nhẫn giảng giải trọng điểm cho Triệu Đồng. Đám người trước kia còn kêu cách anh trai nhà mấy người xa ra, vốn người ta chẳng thèm lại gần anh trai của mấy người được không, ba người cùng đi Quan Hề vẫn luôn nói chuyện với Trung Đình Đình. Chị gái xinh đẹp với em gái dễ thương, có mùi thịt rồi. Vừa lướt Weibo của chị gái về, giờ mới nhận ra là cái bí kíp du lịch Dubai là của chị ấy viết ha ha ha. Về với đội Hề Hề nhà tôi đi. Không thiệt đâu, có thể nói sau khi chương trình lên sóng hoàn chỉnh chiều gió ở khu bình luận đã thay đổi hoàn toàn. Quan Hề xem xong mới thở phào một hơi, cô đã bảo rồi mà. Cô không mắng người, trước đó ngoài miệng Quan Hề nói không để ý nhưng lúc đăng nhập vào Weibo của mình thấy không bị mắng nữa, tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều. Cô xem xong chương trình giải trí mới bước ra khỏi phòng vừa đi vừa gọi Giang Tùy Châu. Giang Tùy Châu, anh đang ở đâu, em đói rồi muốn ăn cơm. Giang Tùy Châu, anh yêu u anh đang ở đâu đấy. Tinh, tin nhắn điện thoại, Quan Hề mở điện thoại ra xem, là Giang Tùy Châu gửi tin nhắn WeChat cho cô. Thư phòng, lúc này tâm trạng của Quan Hề đang tốt, cô cũng không trách anh đang ở nhà mà còn rách việc nhắn tin cho cô, vui vẻ chạy đến thư phòng, vừa mở cửa vào liền ngọt ngào nói. Anh yêu ơi em đói rồi, tối nay mình ra ngoài ăn đi, em chi? Giang Tùy Châu tháo một bên tai nghe xuống, được đợi anh 10 phút, Quan Hề sững sờ, anh lại họp hả? Giang Tùy Châu gật đầu. Quan Hề quay người đóng cửa thư phòng lại, nhẹ nhàng bước đến đẩy ghế ra ngồi đối diện với Giang Tùy Châu. Chống cằm, mặt mày vui vẻ đợi anh. Giang Tùy Châu nhìn cô mấy lần, mắt anh chứa đầy ý cười tiếp tục cuộc họp. 10 phút sau, Giang Tùy Châu đóng máy tính, vỗ lên đùi mình. Qua đây ngồi, Quan Hề lập tức đứng dậy nhào đến chỗ anh, nhấc một chân ngồi lên. Cô ôm Giang Tùy Châu ra vẻ thần bí. Anh đoán đi, Giang Tùy Châu phối hợp hỏi. Cái gì, Quan Hề, em vừa xem chương trình đó rồi, biểu hiện của em vô cùng bình thường, lúc nói chuyện cũng không quá quắt, vốn dĩ em không có bắt nạt người khác. Giang Tùy Châu bật cười, lúc trước em cũng không nói chắc nịch thế này, có phải chính em cũng quên mình nói chuyện có đâm thẳng vào tim người khác không? Quan Hề, còn lâu đi, Giang Tùy Châu, được rồi, em thấy vừa lòng với tình hình hiện giờ là được. Quan Hề có phần đắc ý. Giờ ai cũng khen em đó, ai, anh có muốn xem không, nếu anh muốn xem em sẽ miễn cưỡng xem lại cùng anh một lần vậy. Không cần, anh xem rồi. Anh xem lúc nào, chương trình mới phát sóng không lâu, vừa rồi anh vẫn còn họp, sao có thể xem hết rồi chứ. Giang Tùy Châu, trước khi phát sóng, Giang Tùy Châu nhàn nhạt nói, Anh không nói gì với bên tổ tiết mục, chỉ bảo họ gửi cho anh xem bản hoàn chỉnh, xem thấy không có vấn đề gì mới cho phát sóng. Anh, Giang Tùy Châu hôn lên khóe môi cô, thuận miệng nói. Chỉ là đề phòng bọn họ cắt ghép thôi. Quan Hề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế anh đã xem rồi sao không nói thẳng luôn với em là bản hoàn chỉnh không có vấn đề gì hết. Giang Tùy Châu, thấy dáng vẻ em giả bộ không để ý rất giống nên không phá màn biểu diễn của em. Anh ngứa đòn hả? Không, được rồi đi ăn gì đi. Giang Tùy Châu chuyển chủ đề. Để anh nghĩ xem ăn gì. Quan Hề đá chân anh. Đừng ăn nữa, em không chi nữa. Giang Tùy Châu giữ chặt chân cô. Không đi ăn ngoài hay là ăn em ở đây? Quan Hề tức giận nghiêm mặt suốt mấy giây. Giang Tùy Châu bật cười. Thôi đi ăn cơm, uy hiếp, đây là uy hiếp trần trụi. Khóe miệng Quan Hề dần giật. Đi, cách chương.